Thanh Minh Thượng Hà Đồ, chương 43, góc truyện audio.com. Thượng Hà Thanh tay nghề việc đến tột cùng như thế nào? Mặc kệ Trung Khuynh Trà như thế nào ảo tưởng, như thế nào nhộn nhạo, luôn luôn làm việc nắm chắc nàng, tạm thời vẫn là không dám dễ dàng đi nếm thử, nàng vẫn là cần nại quyết tâm đến. Chờ Thượng Hà Thanh trước đem hôn môi rèn luyện tái thám hiểm. Thượng Hà Thanh còn không có học được đi, đã nghĩ làm cho người ta gia đình có tiếng là học giỏi phi. Việc này đối với trên giường kinh nghiệm bằng không thượng bác sĩ mà nói, áp lực nhất định không nhỏ. Nàng muốn cho Thượng Hà Thanh không hề áp lực dương cánh bay lượn. Có Trung Khuynh Trà ở sau lưng hoạt động, làm cho cổ Hồng Kỳ một nhà so với mặt khác kia tứ ngũ hộ đồng dạng bị đào phần mộ tổ tiên người ta hơn không ít bồi thường. Cổ Hồng Kỳ phụ thân, hàm chứa lệ, cắn môi, một câu cũng không muốn nhiều lời, một câu cũng không nguyện nói sau. Đúng vậy, có thể nói cái gì đó, vì bảo vệ cho phần mộ tổ tiên, nên đều nói, nên trang tôn tử cũng đều trang. Chính là, vô ích, lấy mộ phần ngày đó, cổ Hồng Kỳ một nhà, cùng những thứ khác tứ ngũ hộ người ta đều đi, Thượng Hà Thanh cùng cổ Hồng Kỳ, cũng cùng nhau theo đi. Trung Khuynh Trà vừa nghĩ tới Thượng Hà Thanh cùng cổ Hồng Kỳ cùng một chỗ, khó tránh khỏi ghen, liền cũng cùng nhau theo đã tới. Cổ Hồng Kỳ ông nội ánh mắt dại ra vuốt nhà mình phần mộ tổ tiên mộ phần. Già nua trong ánh mắt chảy ra một chuỗi lại một chuỗi khàn khàn lệ. Hắn là cái thực hiền lành lão nhân, là một ở quốc xí lý phạm hơn nửa đời người công nhân. Cả đời an phận thủ thường, thành thành thật thật, cơ hồ chưa từng đắc tội quá ai. Hắn không giàu có, cũng không nghèo khó, hắn sống thực kiên định. Hắn nghĩ đến hắn có thể sống như vậy kiên định, là bởi vì tổ tiên tích hạ âm đức ở phù hộ hắn cùng hắn con cháu. Phùng đến ngày Tết, hắn tổng hội tới nơi này vì phần mộ tổ tiên thiêm điểm thổ. Điểm cái hương, đốt điểm chỉ, đem mộ phần thu thập sạch sẽ. Lợi lưu loát tác, hắn sống 80 nhiều năm, từ khi việc khởi sẽ theo cha mẹ đến vì ông nội nãi nãi. Bà nội viếng mồ mả, chưa từng có một năm gián đoạn quá. Cái mà ở đây nhân, đã trải qua lịch sử tang thương, cái mà niên kỷ linh, so với nước Cộng hòa niên kỷ tuổi còn muốn lớn hơn. Nhưng là, về sau hắn liền không thể tới người này, ở trên đường thời điểm. Hắn cố gắng cười, đối Thượng Hà Thanh cùng Trung Khuynh Trà nói, nghe Hồng Kỳ nói, các ngươi giúp chúng ta không ít vội, thật sự là cảm ơn a, không cần cảm tạ, ta cùng Hồng Kỳ là cùng học, này vốn chính là hẳn là, Thượng Hà Thanh đĩnh thích cổ ra ra, trước kia đọc sách thời điểm, cùng vài cái cùng học đi cổ Hồng Kỳ trong nhà ngoạn. Lão nhân thường thường hội vui tươi hớn hở theo chân bọn họ tán gẫu vài câu. Hảo hài tử, nên tạ ơn, vẫn là đắc cảm ơn. Lão nhân hít một hơi, giống như lầm bầm lầu bầu dường như, nói, này thế đạo, còn sống người đang chịu tội, chết đi nhân cũng không đắc sống yên ổn, như thế nào qua cái ngày liền khó như vậy đâu. Cổ Hồng Kỳ rơi lệ, cổ Hồng Kỳ phụ thân cũng rơi lệ, Thượng Hà Thanh không dám nhìn bọn họ, nhanh đưa đầu nữ hướng về phía ngoài cửa sổ. Thủ lại đem Trung Khuynh Trà tay cầm khẩn một ít, nàng hiểu được phần mộ tổ tiên đối người Trung Quốc ý nghĩa. Nàng đi qua rất nhiều thôn khảo sát, nàng biết này thôn dân mỗi đến lớn đầu năm nhất, sẽ đem nhà mình tổ tông bài vị thỉnh đi ra, phóng tới phòng chính dưới bàn bát tiên thượng, tái mang lên tam chú hương cùng kê áp thịt bò, cung kính cung phụng đứng lên, thậm chí còn có rất nhiều cái thôn. Ở chúc Tết thời điểm còn giữ lại đối trưởng bối dập đầu truyền thống tập tục. Người Trung Quốc có thể không tiếp thu Phật tổ thần dê. Hô, va, nhưng không thể không nhận thức tổ tông họ, không thể dễ dàng sửa. Tổ tông mộ phần, không thể dễ dàng na. Chính là, hiện tại cổ Hồng Kỳ ra phần mộ tổ tiên không có. Cho dù đổi cái địa phương, cũng vĩnh viễn không hề là bên này phong thủy. Suy bụng ta ra bụng người, nếu nhà mình lý phần mộ tổ tiên bị đào, có thể dễ chịu sao? Lão nhân trong lòng khó chịu, nàng có thể thể hội, cửa kính xe không có đóng nhanh, có thật nhỏ phong theo khe hở lý thổi vào đến. Kêu ô thanh âm, tựa hồ đang ở đối với Thượng Hà thanh khàn khàn rên rỉ. Nhìn xem đi, xem gặp các ngươi công bộc, là như thế nào dùng bọn họ cặp kia so với ngày còn lớn hơn bàn tay. Đi vòng địa, đi sách phòng, đi buộc dân chúng tự chua đốt, đi buộc dân chúng quỳ xuống, đi buộc dân chúng ở phủ kín máu tươi trên đường chạy trở về cũ xã hội. Này rên rỉ, thực suy yếu, thực tái nhợt, thực vô lực, thực làm cho người ta không đành lòng nghe đi xuống. Mà Thượng Hà Thanh cũng thực quyết đoán lựa chọn không hề đi nghe. Trung Khuynh Trà im lặng cùng Thượng Hà Thanh ngồi cùng một chỗ. Thần sắc đạm như nước, vẫn không nói gì, loại sự tình này, thậm chí so với này còn muốn không xong chuyện. Nàng gặp qua rất nhiều, nàng không biết, cũng không muốn đi nói thêm cái gì. Có khi, bảo trì trầm mặc, cũng là một loại an ủi. Chim én dán hoa màu hướng đông thấp phi. Ngày âm u, giống như là muốn trời mưa. Phía sau, Thượng Hà Thanh thật là phi thường chờ đợi có thể tới một hồi tật phong mưa rào. Hảo cọ rửa dụng hết thảy tội ác, mọi người, chính là của nàng. Tội ác, tại đây cái cũng không hẻo lánh trên sườn núi. Đỗ hai lượng lư xe cùng một chiếc máy kéo. Những thứ này là kia mấy hộ cũng bị lấy mộ phần người ta. Dùng để vận chuyển mộ phần lý quan ở lư xe cùng máy kéo bốn phía. Đứng hứa rất nhiều nhiều nhân, có 7-80 lão nhân, cũng có 5-6 tuổi đứa nhỏ. Nhiều người như vậy, nhưng không có ai ở lớn tiếng nói chuyện, trừ bỏ cái kia đại biểu khai phá thương ông Gia Khánh mà tiến đến thị sát tiến triển Uông Vượng Tài. Uông Vượng Tài là ông Gia Khánh cậu em vợ một cái cháu ngoại trai. Xem như họ hàng xa. Một người đắc đạo, gà chó lên trời, ông Gia Khánh năng lực, hắn này thân thích, mặc kệ xa gần, cũng liền đều đi theo dính điểm quang. Uông Vượng Tài lớn lên viên tròn vo, tai to mặt lớn, tựa như một con nhân bị chăn nuôi thật là tốt, mà sử thân thể vô hạn mập ra cầu. Hắn đi khởi lộ đến, đông xem tây người, dài rộng mông hướng lý co rút lại, cũng phi thường giống cầu. Hắn quả thực chính là một cái chó săn, lấy mộ phần linh tinh chính là việc nhỏ, ông Gia Khánh chắc là không biết tự mình đến, cho nên, hắn phái một cái chó săn đến, cùng Uông Vượng Tài cùng đi, còn có hai cái tuổi trẻ bảo an, Uông Vượng Tài đứng ở bọn họ trung gian, trên mặt giữ tận run lên, giống chỉ sớm không có giã tính, mà giả bộ cáo mượn oai hùng chó săn trung quy không phải lang. Nó vĩnh viễn là bị người thuần hóa lúc sau cầu. Uông Vượng Tài nhận thức Trung Khuynh Trà. Hắn ưỡn cầu mặt thỉnh thoảng cùng Trung Khuynh Trà nói hai câu. Trong lời nói tràn ngập nịnh bợ cùng lấy lòng, Trung Khuynh Trà chỉ hiền lành dặn một câu. Đợi lát nữa nhân huynh làm cho lái xe lấy cẩn thận chút. Tận lực không nên đụng đến bên trong gì đó. Uông Vượng Tài chạy nhanh gật đầu. Đó là tự nhiên, đó là tự nhiên, Trung Khuynh Trà không nói nữa. Bất động thanh sắc xa xa né tránh, lấy thổ cơ thúc đẩy. Nó chầm chập qua kia hữu lực cánh tay, giống lăng trì giống nhau. Đem mộ phần một cái lại một cái san bằng, lại ở san bằng thổ địa thượng lấy kế tiếp lại một cái lỗ thủng. Kia lỗ thủng, tối om, tựa hồ không có để, cũng căn bản làm cho người ta tìm không thấy để. Nó căn bản là một cái vô hạn duyên thân xấu xí dữ tợn không đáy. Nó vĩnh viễn sẽ không thỏa mãn đã có chiều sâu. Nó vĩnh viễn là một cái ăn xương cốt không phun cha còn muốn đem huyết uống sạch đem cân xé nát ma quỷ. Ông trời ở trầm mặc, người đang khóc, cẩu đang cười, có chút cẩu vĩnh viễn sẽ không nhà thông thái tính, bởi vì chúng nó chỉ nhận thức xương cốt. Này đó cẩu, ở chiến tranh niên đại. Là cam nguyện mại quốc cầu vinh dòi bọ, ở hòa bình niên đại, là gia tốc nước mất nhà tan sâu mọt, bất luận kẻ nào cũng không có thể dễ dàng phủ nhận. Tại đây cái tâm huyết tiệm thất hủ nho giữa đường hài hòa tới người trên khẩu đại quốc. Loại này cầu, loại này trùng, cơ hồ khắp cả đều là, đến phiên cổ hồng kỳ ra mộ phần, làm nhìn đến lấy thổ cơ khoe ra chuôi này dính đầy huyết tinh đao lập tức sẽ khảm dụng tổ tông cổ khi. Cổ gia gia chịu không nổi, hắn phát đi lên, mở ra song trường, ôm lấy mộ phần, chật ních cân xanh một đôi tay già đời bắt lấy mộ phần thượng thổ. Không bao giờ nữa khẳng buông ra, kia xanh tím móng tay lý, nháy mắt nhồi vào thật dày bùn đất, ngăm đen tráng kiện lái xe đúng lúc dừng lại, nhảy xuống xe, nâng dậy lão nhân, khuyên giải an ủi, ngài làm cái gì vậy đâu? Đại gia, ta cũng vậy làm cho người ta ra làm việc, bị bất đắc dĩ à, việc này, con mẹ nó, ai lại thật muốn làm đâu, người ta kiếm tiền, ta ai mắng, cũng không làm, có năng lực làm sao bây giờ, ngài xin thương xót, làm cho ta công tác, ta cam đoan sẽ không đụng tới bên trong quan, có được hay không, Thượng Hà Thanh cùng Cổ Hồng Kỳ một nhà chạy nhanh đã chạy tới. Ba chân bốn cẳng sam ngụ ở lão nhân không ngừng run rẩy thân mình. Khinh vỗ nhẹ hắn bối, làm như trấn an, vây xem quần chúng cũng đều bu lại, một chút lý ba tầng ngoại ba tầng vây quanh vài vòng. Bọn họ thất chửi bát thiệt, khuyên lão nhân, nhận đi, có thể làm sao bây giờ đâu, chọc tức thân mình, còn không phải mình chuyện, này thế đạo, cứ như vậy, xứng đáng không hay ho. Xứng đáng, nhận đi, Trung Khuynh Trà đứng ở đám người ở ngoài, ngẩng đầu nhìn bầu trời, hít một hơi, Uông Vượng Tài mang theo hắn chó má đuôi thấu qua đi. Đẩy ra đám người, vênh mặt hất hàm sai khiến hỏi, sao lại thế này, đây là, như thế nào dừng lại, hắn tái vừa thấy lão nhân, cẩu mắt vòng vo hai chuyển, tựa hồ là hiểu được lại đây. Hắn xuất ra hai tờ tiền mặt tượng trưng tính dương dương lên. Không kiên nhẫn nói, hội cho các ngươi bồi thường. Hiểu không, không phải nói tốt lắm sao? Có bồi thường, bao nhiêu người ngay cả bồi thường đều không có. Chúng ta đã muốn đủ nhân nghĩa rồi. Như thế nào như vậy không hiểu chuyện. Ta gọi là ngươi bồi thường. Lão nhân một phen đoạt qua kia hai tờ trăm nguyên tiền mặt. Giống điên rồi bình thường. Đem tiền mặt tê cái dập nát, miệng hắn thần run run, nghĩ muốn mắng to mà phát không ra tiếng âm, phun cháy hai mắt bạo đột, trên cổ xương cốt cơ hồ toàn bộ lạc thẳng, hắn ồ ồ thở phì phò, trầm thấp địa buồn gào thét, lấy mộ phần, thiếu đạo đức, thiếu đại đức, cả đời cùng hiền lành thiện lão nhân, cho dù tới rồi loại này thời điểm, cũng mắng không ra so với thiếu đạo đức càng khó nghe trong lời nói đến. Lão nhân tránh thoát người Nhật bổn lưỡi lê, tránh thoát quốc chua dân đảng lửa đạn, lại không có thể tránh thoát từ nhân dân công bộc chỉ huy lấy thổ cơ. Hắn đem xé nát tiền mặt ném tới Uông Vượng Tài trên mặt. Uông Vượng Tài lui về phía sau từng bước, thuận tay đẩy lão nhân một phen. Lão nhân đứng không vững, sau này một cái lảo đảo, ném tới mộ phần duyên thượng. Thượng Hà Thanh đã muốn nhịn Uông Vượng Tài đã lâu rồi. Đầu tiên, Uông Vượng Tài là ông gia khánh chính là tay sai, cũng chính là ông thực chính là tay sai. Nàng không thích ông thực, cũng liền dị thường chán ghét Uông Vượng Tài. Tiếp theo, làm tất cả mọi người trầm mặc thời điểm, liền hắn một người ở đông hàm tây nhượng, giống như làm loại sự tình này có bao nhiêu quang vinh giống nhau. Hiện tại nhìn hắn gặp lấy nhân phần mộ tổ tiên không nói, còn dám đánh lão nhân. Lập tức giận theo tâm sinh, người khác không dám nói lời nào, nàng khả thực dám nói, ai làm cho nàng là bác sĩ đâu, vẫn là hỗn ra tới bác sĩ, nắm chắc khí, thượng bác sĩ cho tới bây giờ đều là không sợ đắc tội nhân. Đương nhiên, cũng liền càng không sợ đắc tội cẩu, nàng hội vuốt mông ngựa, hội a dua nịnh hót, cũng không hội dễ dàng làm ăn túi tức giận, nàng nếm qua khí. Nhất định phải biến đổi pháp bài tiết đi ra ngoài mới được. Mới trước đây nàng đã trúng lão sư phê bình, nàng lén lút cấp lão sư xe đạp phóng khí, hoặc là rõ ràng lấy khối bản chuyên tạp người ta cửa sổ chuyện nàng không ít làm. Xe đạp cùng cửa sổ không chiêu nàng nhạ nàng, nhưng bởi vì chúng nó là lão sư, cho nên hắn trả thù xong rồi đã cảm thấy rất sung sướng. Sẽ cảm thấy được ngày cũng lam vân cũng bài thế giới rất mỹ lệ. Loại này biến thành trả thù tật xấu vẫn xỏ xuyên qua ở Thượng Hà Thanh sinh mệnh bên trong. Tỷ như hiện tại, nàng sẽ đem đối ông thật sự bất mãn toàn bộ hất tới Uông Vượng Tài trên người. Nàng giướn cổ lên, xem xét kia hai cái bảo an, thấy bọn họ không đi theo Uông Vượng Tài cùng nhau lại đây. Liền rất nhanh ẩn vào trong đám người, xoay người nắm lên một khối thổ khả lạp, hướng về phía trước nhảy dựng, hung tợn hướng Uông Vượng Tài đầu chó thượng phao đi, dễ gọi hò hét ra một câu xâm nhập lòng người quốc mắng. Tôn tử, ta chua thao, người bát bối mà tổ tông. Thổ khả lạp ở giữa Uông Vượng Tài mi tâm, không đợi hắn thấy rõ là ai đang mắng hắn đâu. Đầu tê dần, gan bàn chân một cái trượt, tròn vo thân mình liền sau này ngã xuống. Đứng ở phía sau hắn một cái vây xem giả, nhìn hắn sau này thật, cũng không thân thủ phù, mà là hướng hữu nhất trốn. Phát ra, Uông Vượng Tài cái ót thực hoàn mỹ cùng đại địa mẫu thân tới một lần thân mật tiếp xúc. Đám người ở ngoài trung khuynh trà vỗ vỗ cái lỗ tai. Mới vừa kia một tiếng mắng là Thượng Hà Thanh kêu to. Của ta ngày, nàng thế nhưng còn có thể này một hơi. Tuy rằng Thượng Hà Thanh đối Uông Vượng Tài đấu võ khai mắng chủ yếu là vì phát tiết nàng đối ông thật sự bất mãn. Vây xem nhân chính là cũng không biết điểm ấy nội tình. Thượng Hà Thanh như vậy vùng đầu. Khả nguy, này nhân bị đào phần mộ tổ tiên, mà nghẹn một bụng oán khí người ta. Tất cả đều vọt đi lên người ta một cái cô nương cũng dám đánh dám mắng. Chúng ta này đó đại lão ra mà còn chờ cái gì? Thượng đi, xảy ra chuyện đại gia hỏa mà cùng nhau khiêng. Bọn họ thật đúng là có thể đem chúng ta tất cả đều làm thịt có thể nào. Mộ phần cũng đã lấy xong rồi. Liền cấp về điểm này bồi thường kim. Vẫn không thể làm cho chúng ta phát tiết. Đi con mẹ nó, đánh, cổ hồng kỳ đầu tiên vọt qua đi. Còn lại nhân cũng giống bị thống tổ ong vò vẽ phong tử giống nhau hướng lên trên dũng. Bọn họ nhắm ngay Uông Vượng Tài. Đi lên chính là một trận ngay cả hàm mang mắng quyền đấm cước đá. Có mắng một câu cẩu chua nuôi dưỡng, đoán đầu chó, có mắng một câu cẩu chua, ngày, đá chó má đùi, có mắng một câu mã lệ cách phách, tạp cẩu bụng, có mắng một câu nằm chua tào nê mã, thải cẩu cái đuôi, thậm chí này vẫn vây xem quần chúng, cũng đều thấu đi lên, bắt được cơ hội, nhéo cái cẩu mao. Quá qua tay nghiện, đánh người công dân nhóm thực sáng suốt, bọn họ cơ hồ đều hữu ý vô ý tránh được cao nguy bộ vị. Tỷ như huyệt Thái Dương, bị đánh Uông Vượng Tài càng sáng suốt, hắn tựa hồ là đã sớm dự liệu được sẽ có một ngày như thế. Vì thế trước tiên nuôi một thân thịt béo, bị nhiều người như vậy đánh tới đánh lui mà đánh không chết. Hắn quả thực chính là tiểu cường tấm gương. Hai cái bảo an vừa thấy này tình huống, cũng không dám đi phía trước tiến. Hai người sau này đại lui 3-4 bước, nhất kề tai nói nhỏ. Trong đó một cái móc ra di động, xoa bóp 3 cái dãy số. Cũng không biết là đánh đập 110, vẫn là đánh đập 120. Thượng Hà Thanh tiểu không thanh mà chạy tới đám người ở ngoài trung khuynh trà bên người. Nhìn này đồ sộ đà cầu trường hợp, thè lưỡi. Nàng tin tưởng chính cô ta hội không có việc gì bởi vì Uông Vượng Tài không có đã gặp nàng. Cho dù nhìn đến cũng không quan hệ, dù sao đà cầu không chỉ nàng một cái, nàng cũng tin tưởng quanh thân quần chúng đồng dạng hội không có việc gì bởi vì khai phá thương chiến lược. Thường thường là các công phá, nhất hai người, bọn họ dám trêu, nhưng nghĩ muốn nhạ một đám người, bọn họ đắc suy nghĩ. Bởi vậy, Uông Vượng Tài bị đánh việc này, cấp trên nhất định sẽ đến một lần hồ lô tăng đoạn hồ lô án. Hồ lô qua đi cho dù hoàn, nói không chừng ngay cả hồ lô đều lười lấy, trực tiếp dàn xếp ổn thỏa liền thiên hạ đại cát, trung khuynh trà bán tín bán nghi hỏi, vừa rồi là ngươi mắng, Thượng Hà Thanh vạn phần tự hào đáp, đó là đương nhiên, dễ nghe đi, nôn, ngươi không cần phải nói. Nhất định dễ nghe, ngươi sẽ không thích đi. Rất thích thú, Trung Khuynh trà theo trong bao lấy khối sô-cô-la, nhét vào Thượng Hà Thanh miệng, làm như thưởng cho, lại vỗ vỗ mặt của nàng đàn, nói, bất quá, một cái bác sĩ có thể mắng ra cái loại này nói. Ngài khả thật lợi hại, hải, bác sĩ cũng là nhân, Thượng Hà Thanh tam tước hai thước đem sô-cô-la nuốt xuống, tính trẻ con làm mặt quỷ. nói ra một câu rất không tính trẻ con trong lời nói. Nhân như thế nào quá cũng chính là kia vài thập niên. Pháo hoa thấy thế nào cũng chính là như vậy chợt lóe. Tội gì phải chung quy chung củ nơi trốn nén giận đâu. Trung Khuynh Trà nở nụ cười. Đây là Thượng Hà Thanh. Nàng yêu Thượng Hà Thanh. Ra một hơi, còn khơi mào một phen hỏa. Thượng Hà Thanh cảm thấy được tương đương thoải mái. Nàng lôi kéo Trung Khuynh Trà thủ. Hiện lên cao sườn núi. Học Mao chủ tịch bộ dáng. Hai tay xoa khởi thắt lưng đến. Lại học Mao chủ tịch khẩu âm. Chỉ điểm giang sơn bình thường. Cảm khái nói. Khuynh Trà đồng chí, người tiểu yêu. Sao chi hỏa, có thể lửa cháy lan ra đồng cỏ. Cách chương.